Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 50, Lilith. Ở tôi tớ chỉ huy dưới, ái tình thần miếu tế ti Lilith tiến nhập tần nhiên gian phòng. Mái tóc dài vàng óng áo choàng mà xuống, tuy nhiên thân mang tế ti bào, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến dung mạo của đối phương. Tương phản làm cho đối phương có một cỗ khác khí chất. Hiển nhiên, vị này ái tình thần miếu tế ti là đi qua tỉ mỉ ăn mặc. Về phần tại sao Lilith ánh mắt mang trầm mê nhìn lấy ngồi ở trong ghế tần nhiên. Mấy ngày qua, trong đầu của nàng một mực hồi tưởng đến hôm đó bắt đầu thấy lúc một màn. Trên thực tế, từ bắt đầu thấy một khắc kia trở đi, nàng đã bắt đầu dưới đáy lòng suy nghĩ nên như thế nào gặp lại tần nhiên một mặt. Bất quá, còn không có đợi đến nàng nghĩ đến cái gì biện pháp. Toàn bộ Neville Thành liền phát sinh ra dạng này kinh tâm động phách sự tình. Tài phú thần miếu biến mất, tài phú nữ sĩ vẫn lạc, còn có, thí thần giả, nghĩ đến đây cái danh hào. Lilith nhìn lấy tần nhiên ánh mắt, sớm đã không đơn thuần là nóng rực, trên khuôn mặt phấn hồng, càng đem cái cổ đều nhiễm lên sắc, so với sát thủ chi vương, dạng này danh hào. Lilith cho rằng thí thần giả càng thích hợp trước mắt nam nhân. Đồng dạng, dạng này một cái nam nhân, cũng cần phải 10 phần thích hợp nàng mới đúng. Có quan hệ đối phương cùng vị kia lớp Lina tế ti sự tình. Nàng đương nhiên biết, thậm chí, nghe được không xuống 5 cái phiên bản. Nhưng cái này lại đáng là gì ái tình thần miếu tế ti. Có thể vì tình yêu, liều lĩnh, muốn đến nơi này. Lilith nụ cười trên mặt càng phát mê người. Ta mang đến ái tình thần miếu linh dược. Hy vọng cho ngài trợ giúp. Bất quá, hiện tại xem ra là ta đa tâm. Thực lực của ngài so trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Nhưng tâm ý của ta, xin ngài nhận lấy. Ái tình thần miếu tế ti nói. Đem một cái hộp nhỏ đưa tới tần nhiên trước mặt. Quét mắt một chút, xác nhận không có cái gì không nên tồn tại đồ vật về sau. Tần nhiên nhận lấy hộp, ngay trước mặt của đối phương mở ra hộp. Hộp bên trong, để đó một chi dược tề. Không giống với bình thường hình sợi dài ống nghiệm dược tề. Là một cái hình bầu dục, thấp dẹp cái bình, chỉ có thành 5 nam tử ngón tay cái đại tiểu. Tên, thứ cấp sinh mệnh chi thủy loại hình. Dược tề phẩm chất, hy hữu thuộc tính, ở 10 giây bên trong. Khôi phục 1000 điểm sinh mệnh trị nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, cái này không đơn thuần là ma dược học, còn có thần lực vận dụng, thực là không tồi dược tề. Tần nhiên như thật tán dương, đồng thời đem dược tề cất vào tới, 1 giây 100 điểm sinh mệnh trị khôi phục, đối với bất luận cái gì người chơi tới nói, đều là không thể bỏ qua một cỗ lực lượng. Nói đơn giản, ở thời khắc nguy cấp, đúng vậy bảo mệnh át chủ bài. Mà có quan hệ thương thế hắn lời nói đề. Tần nhiên cũng không có nhiều lời. Vị kia bụi gai nữ sĩ. Tuy nhiên đem hắn ném tới Liễu Hà bên trong. Nhưng cũng đồng thời trị liệu thương thế của hắn. Mà lại, mất đi mắt phải đều một lần nữa dài đi ra. Thị lực cùng tả nhãn không khác nhau chút nào. Tần nhiên không nói. Lilith cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Vị này ái tình thần miếu tế ti càng thêm để ý là tần nhiên nhận nàng đưa tới dược tề. Đồng thời trả lại có tán dương. Nghe Anderson chủ tế nói ngài muốn đi tham gia thợ săn thần miếu, đồng bọn tiết ta có thể cùng. Ngài đồng hành sao? Mà lại, ta còn biết một cái bí mật. Ngài nếu như đồng ý ta cùng ngài đồng hành lời nói. Ta liền hướng ngài chia sẻ bí mật này. Đồng thời hướng ngài cam đoan. Ngài nhất định sẽ chuyến đi này không tệ. Lilith mang theo xinh xắn nghĩ đến tần nhiên chừng mắt nhìn. Anderson nói tần nhiên dưới đáy lòng oán thầm một câu đối phương miệng rộng. Lúc trước hắn nói muốn đi kêu thảm thợ săn thần miếu, đồng bọn tiết. Đúng vậy nửa thật nửa giả. Đại bộ phận hay là vì có lấy cớ rời đi. Cũng không phải là thật muốn đi tham gia. Mà lại... Tần nhưng đã có đến lúc đó tùy ý điều động một vị tế ti. Thay thế mình đi tham gia đánh được rồi. Nhưng theo Lilith mở miệng, hắn ngược lại không tiện cự tuyệt. Bởi vì, tần nhiên có thể cảm giác được, Bụi gai nữ sĩ chú ý lực lại bỏ vào trên người hắn. Bí mật gì, vì không bị vị nữ sĩ kia phát hiện dị thường. Tần Nhiên biểu hiện ra bộ dáng cảm hứng thú. Nói như vậy ngài đáp ứng, Lilith cao hứng vỗ tay một cái. Lập tức, thanh xuân khí tức bốn phía ra. Thiếu nữ đặc hữu quyến rũ cảm giác, làm cho đối phương mị lực không tự chủ đề cao số cấp độ. Nhưng Tần Nhiên lại là sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào bị đối phương ảnh hưởng. Cường đại tinh thần lực cùng bởi vì Camry Rishi nhãn nguyên nhân. Tần Nhiên luôn luôn theo bản năng khắc chế mình. Nhưng những này, Lilith không biết, nàng chỉ biết là Tần Nhiên không có bởi vì nàng nhảy cẫng mà trở nên khác biệt. Giống như là những người khác, liền xem như tuổi già người, nhìn thấy nàng vừa mới bộ dáng kia, cũng sẽ thất thần, người trẻ tuổi càng là bất kham, đại bộ phận đều sẽ dính sát, hướng nàng đại hiến ân cần, mà trong đó một số, trong mắt càng là mang theo khiến nàng cảm thấy ánh mắt chán ghét. Nhưng những này, Tần Nhiên đều không có, mới lạ cảm giác, từ Lilith đáy lòng dâng lên. Đồng thời xuất hiện ở Lilith đáy lòng còn có thể tin. Tần Nhiên đáng tin, chỉ có dạng này sẽ không bị bề ngoài làm cho mê hoặc nam nhân. Mới là đáng tin, ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện. Liền để vị này ái tình thần miếu tế ti càng phát say mê với bản thân bị lý tưởng hóa trong tưởng. Tượng đi, bị lý tưởng hóa ảo tưởng là đáng sợ. Không chỉ có bởi vì nó là hoàn mỹ vô khuyết, cũng bởi vì liền xem như có khuyết điểm. Người cũng sẽ làm như không thấy đem bổ sung vì ưu điểm. Giờ phút này, vị này ái tình thần miếu tế ti chính là như vậy trạng thái. Cho nên, khi thấy Tần Nhiên điểm đầu lúc, Lilith cười đến vô cùng vui vẻ. Ngài có cái gì sủng vật sao? Mang theo nụ cười Lilith hỏi. Sủng vật Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến Hàm Tu Thảo. Sau đó, lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta không có cơ hội. Cũng không có thời gian chăn nuôi những thứ này. Đó cũng không phải hoang ngôn. Trong hiện thực, lấy Tần Nhiên điều kiện kinh tế, chính mình cũng là nhanh chết đói cấp độ. Làm sao lại có tiền nhàn rỗi nuôi sủng vật? Huống chi, phần lớn sủng vật, ở tương đối dài một đoạn thời gian bên trong. Lấy Tần Nhiên ánh mắt nhìn liền là dự bị loại thịt đồ ăn. Trò chơi bên trong mặc dù có hỏa nha. Nhưng Tần Nhiên cũng không có đem hỏa nha xem như sủng vật, mà là xem như kề vai chiến đấu đồng bọn, xa so với người chơi bình thường thân mật cái kia loại. Cũng thế, lấy ngài cách sống, chăn nuôi sủng vật lời nói rất khó. Bất quá bây giờ sẽ không. Ngài hiện tại là kinh cức thần miếu đại tế ti. Có được sủng vật, cũng không phải là chuyện quá đáng. Như vậy ngài ưa thích mèo vẫn là chó, Lilith tiếp tục mà hỏi. Chó mèo, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải là chán ghét chó mèo. Chỉ là chó mèo tiên thiên quá yếu ớt. Dù là có gia trí, cũng nhất định vô pháp trở thành trợ thủ của hắn. Theo cùng đối phương nói chuyện trời đất xâm nhập, Tần Nhiên đại khái đoán được bí mật kia là cái gì. Vị thợ săn kia đưa cho trừ bỏ mình thần miếu bên ngoài nhân sĩ một cái thu hoạch được động vật đồng. Bạn cơ hội, cái này tự nhiên là một kiện chuyện bí ẩn. Nhưng ngẫm lại ngày đó cùng tại vị này ái tình thần miếu tế ti sau lưng tuổi trẻ liệp thủ. Đối với mới có thể thu hoạch được dạng này bí ẩn tin tức. Tần Nhiên là không có gì lạ. Ngài không thích chó mèo, vậy thì phiền toái. Chờ một chút, xin ngài đi theo ta. Có lẽ ở nơi đó có ngài muốn. Lilith chau mày. Nhưng ngay lúc đó đối phương liền nghĩ tới điều gì. Quay người hướng về thần miếu bên ngoài chạy tới. Nhìn đối phương nhảy cẫng bóng lưng, Tần Nhiên nhíu lại hai mắt, tiếp theo, bất động thanh sắc đi theo, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.